đang xuyên vàng sẽ cổ đôi bằng sáng. Quá nhiều bài nhạc đang chờ đợi tôi release. Sao ra về những thứ mình sẽ làm mày thỏa đáng. Hôm nay mày nói là tụi tao với tao sang. Có đang xuyên vàng sẽ cổ đôi bằng sáng. Quá nhiều bài nhạc đang chờ đợi tôi release. Sao ra về những thứ mình sẽ làm mày thỏa đáng. Tao bước đi vào show, yeah yeah. Giống như xe lửa với cái xăng thì mình thấy nó bùng cháy. Không biết đây là đâu, yeah. Nếu như là Tết thì mày đánh nó mùng mấy. Tụi nó đang chờ tao, yeah yeah. Cho đôi fancy và người đó là homie của tao đấy. Tụi nó vào đâu, yeah. Đó là thói quen mà từ ngày tao đang thấy. Tao muốn có tên trên quý kỳ. Tao muốn được rap beat ngay trên TV. Tụi nó cho thật lý và sinh ra và tiếp. Một thứ tao cần thiết cho nó easy. Yeah, tiếp thêm nhiều khách quý. Yeah, có thêm sự chú ý. Yeah, kiếm tiền và nhát ví. Yeah, Tết này sẽ phú quý. Yeah, bàn thắng mà tao ghi. Đó là chắc xám mà mỗi tối tao suy nghĩ. Yeah, chiến đấu cho homie. Đó là lối sống mà tao đối với suy kỹ. Hold up, look at my vibe. Yeah, uống cho tới khi mình sầu hai. Yeah, những gì tao rap và cầm sai. Và từng bước tao chiến đấu để được có cái trong ga. Yeah, tất cả mọi thứ mà tao có là từ đầu. Ít chứ những khuyết mà tao có là từ lâu. Đã mấy bóp của tụi tao trong máu. Cho tao con biết và tao bay như diều hâu. Anh xíu đâu nè. Hôm nay tao sống như là vua. Thấy tụi nó nói cứ bình thản với mọi thứ. Mày không phải cứ thịt cấp như chạy đua. Hôm nay của mày chỉ công chúa. Thấy anh em tao sao không múa. Muốn chơi với tao thì cứ búa. Như cho đi đen xung quanh là vàng. Kiếm thấy tiền tươi như anh đồng tiên có bông lúa. Sáng như superstar. Anh em tao vẫn chơi nè bitch. Quay như radar. Mấy thằng in the game này shit. Như thằng muốn giống như là tao. Ây, mua hình mình lên bạc báo. Yeah, mấy cái thứ đó thì tao lao. Bởi vì khi lên càng cao đó càng cao. Mày giống như là thằng ngáo. Tao không thích để mày đừng có nói là mày muốn đi cùng. Bước lên một bước mày sẽ mãi bị chi lùng. Cứ underground vì chất của tụi tao. Là được thoải mái và cảm xúc cho nhạc rap đến khi nào tao cảm thấy mình đi cùng. Chơi càng gang không đầu hàng. Đôi khi nhạc tao lên đầu bảng. Bắn là bang như đầu đạn. Bay thật xa và không đầu cảng. Là chơi càng gang không đầu hàng. Đôi khi nhạc tao lên đầu bảng. Là bắn là bang như đầu đạn. Bay thật xa và không đầu cảng. Hôm nay mày nói là tụi tao phải thật sang. Yeah, yeah, có dây chuyền vàng ở trên cổ tao bật sáng. Yeah, yeah, quá nhiều bài nhạc đã chờ đợi tao release. Yeah, yeah, rap về những thứ mà sẽ làm mày thỏa đáng. Yeah, yeah, gang, bitch.